Chương 230, nhận người mắt, nguyện phiếu 900 tăng thêm. Ân Giang Tiểu Bạch nhìn sang. Nàng đi tham gia một hồi thương diễn, tại hiện trường ca hát, nhưng đám dân mạng nói đây cũng là một cái tai nạn xe cộ hiện trường. Linh Lung nói liền đến hứng thú, đem video công phóng xuất. Thải Thải tại trong video hát bài hát kia rất hỏa, lúc trước Thất Thải tổ hợp danh tiếng rất cao một ca khúc, xem như tác phẩm tiêu biểu một trong số đó. Mới đầu mở đầu còn tốt, nhưng là hát đến cao âm bộ phận lúc liền rõ ràng có thế nghe được nàng có chút hát không đi lên, thanh âm có chút căng lên phát run, nhưng cũng còn tốt, so với lần kia tống nghệ bên trong tốt hơn một ít, chí ít không có pha âm, có thể thấy được cũng là cố gắng luyện qua. Nhưng âm vực vật này thật khó mà nói, bị tiên thiên nhân tố ảnh hưởng, sau này dù cho luyện tập QNZ vẫn còn so sánh không lên những cái kia trời sinh liền có ưu thế người. Cái này như trước kia tổ hợp lúc hát trên lệnh có chút lớn, tuy là nàng thanh âm là thật là dễ nghe. Đồng Nhiễm nhíu mày lại. Thải Thải đặc điểm chính là thanh âm rất ngọt ngào, cái này đúng là ưu thế của nàng. Đúng vậy à, nói lên sức mạnh, nàng xác thực không thể theo Tiểu Thất so với, bất quá cũng không biết Tiểu Thất gần nhất đang làm gì, tổ hợp giải tán sau nàng liền không có tin tức truyền tới. Minh Châu nghiêng đầu nghĩ. Có thể là tại nghẹn cái gì đại chiêu đi. Linh Lung cười thuận miệng nói, sau đó liền tiếp tục xem lên video phía dưới bình luận nàng trước kia chính là thật giả lẫn lộn a, toàn bộ nhờ Tiểu Thất mang nàng bay, hiện tại Tiểu Thất không tại, nàng thực lực chân thật liền bộc quang, liền cái này kỹ thuật hát nàng về sau là muốn xong. Ta là fan nhầm người, về sau ta chỉ là Tiểu Thất fan hâm mộ, Thải Thải gặp lại. A nhà ta Tiểu Thất thế nào còn không lộ diện, nghĩ mãi nàng. Yêu thương nàng bị làm trễ mãi 2 năm. Ta khuyên Thải Thải còn là đừng làm ca sĩ, thật, những cái kia vượt giới diễn viên đều so với nàng hát tốt, giống như là Giang Tiểu Bạch cùng Triều Nam hát Hồng Trần Ly cũng không tệ. Nhìn thấy câu nói này lúc Linh Lung trong lòng căng thẳng, sợ lời này sẽ cho Giang Tiểu Bạch chiêu hát, nhưng là ấn mở phía dưới hồi phục nhìn một chút, không ít người vậy mà đều tán thành thuyết pháp này, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thể nói Thải Thải mặt đã bị ném hết, trước kia tích lũy fan hâm mộ đều được thành công khuyên lui, bây giờ tình cảnh đúng là có chút xấu hổ, đám dân mạng đều đúng nàng không quá cảm bạo. À, cái kia Ninh Ca tin tức lên từ khóa nóng Minh Châu thăm dò tại Linh Lung trên điện thoại di động nhìn tin tức, chợt liền quét đến cái nào đó chủ đề, không chịu được nói. Linh Lung vội vàng điểm đi vào. Ninh Ca bảo Tiêu Lật Đổ nhận điện thoại fan hâm mộ cái này từ khóa nóng là vừa vặn xuất hiện, nhưng bởi vì Ninh Ca gần nhất tình thế quá mạnh, cho nên dùng đến một loại tốc độ cực nhanh leo lên hàng phía trước, đưa tới nhiều bạn trên mạng chú ý, cứ như vậy mất một lúc, phía dưới bình luận liền đã vượt qua 3.000. Điều này thấy bố là sân bay một vị người qua đường quay chụp, hắn nói mình hôm nay đi đón bạn bè, không nghĩ tới gặp được đại quy mô fan hâm mộ tới đón thần tượng, xuất phát từ tham gia náo nhiệt tâm lý, hắn liền cũng vội vàng đi theo, còn đứng đến hàng phía trước, thế là liền chụp được Bảo Tiêu đẩy người một màn kia. Hắn là dùng điện thoại di động quay chụp, họa chất không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng nhường mọi người thấy rõ tình huống QNZ đầy đủ. Trong video không nhìn thấy Tiểu Lăng là bị người đẩy ra, bởi vì người thực sự nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy nàng từ trong đám người vọt ra, sau đó bị Bảo Tiêu cấp vô tình đẩy ngã, vật trang sức rớt một chỗ, lễ vật QNZ ném tới trên mặt đất. Ống kính QNZ chụp tới Ninh Ca, nhưng hiển nhiên không có khả năng chụp tới nàng nói câu nói kia. Chỉ có thể nhìn thấy nàng liếc qua bị nâng đỡ Tiểu Lăng, sau đó liền chuyển hướng một bên người đại diện, về sau chính là mấy người cùng rời đi hình ảnh. Bình luận bên trong phân hai cái trận doanh, một cái nói là truy tinh muốn lý trí, chính ngươi nhất định phải đi qua chen cũng khó trách người ta cho ngươi đẩy ra, dù sao Bảo Tiêu công việc chính là bảo hộ nghệ nhân an toàn, Bảo Tiêu cũng chưa chắc liền làm sai. Còn có người nói Bảo Tiêu quá mức, động tác quá thô lỗ. Hơn nữa Ninh Ca cũng không tránh khỏi máu lạnh một ít, kia dù sao cũng là fan hâm mộ. Hai phe cánh chúng, khuynh hướng người sau muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá bên trong QNZ có người đang hỏi Giang Tiểu Bạch. Bằng vào ta ánh mắt sắc bén đến xem, cái kia đỡ dậy fan hâm mộ tiểu tỷ tỷ tuyệt đối là cái đại mỹ nhân kia dáng người kia chân dài, tò mò. Người kia là người qua đường sao cảm giác không quá giống a, bao lấy như vậy chặt chẽ. Hơn nữa bên người nàng đi theo hai cái lớn người cao có phải hay không cũng là Bảo Tiêu, nàng sẽ không cũng là nghệ nhân đi, bất quá tầm mắt của mọi người chủ yếu vẫn là tập trung ở Ninh Ca bên này. Đối hảo tâm đỡ dậy fan hâm mộ thần bí người qua đường chú ý cũng không nhiều, tương quan thiếp mời ngẫu nhiên có một cái, nhưng cu nở dê rất nhanh liền chìm xuống dưới. Điều này thấy bố bị thọt tới đứng đầu, không phải nó bị mua từ khóa nóng, mà là bạn trên mạng vốn là đối loại này tin tức tham gia độ thật cao. Thế nhưng là dần dần, hướng gió liền có chút thay đổi. Một ít vong hồng còn có tạp chí blogger đều nhảy ra ngoài, công kích nghệ nhân không nên lạnh lùng như vậy đối đai fan hâm mộ, còn nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đừng có một chút thành tích liền không đem người khác để ở trong mắt các loại, còn nói dạng này người đi không xa. Có blogger cố ý cử đi mấy vòng bên trong sùng fan nổi danh nghệ nhân, bày ra một chu tờ bọn họ đối fan hâm mộ làm qua ấm lòng cử động, cứ như vậy liền theo Ninh Ca tạo thành mánh liệt so sánh. Ở buổi tối thời điểm, cơ hồ toàn bộ mạng đều là đang mắng Ninh Ca. Đồng Nhiễm nhìn minh bạch, đây là Ninh Ca đỏ quá nhanh nhận người mắt, có thể là nàng cái nào đó đối thủ nhìn không được, bắt lấy cơ hội này muốn phá đổ nàng. Tại trong đêm lúc, Ninh Ca rốt cục đỡ không nổi áp lực, ra mặt tới nói xin lỗi. Nàng nói xin lỗi là dùng video hình thức tới, trong video vành mắt nàng ửng đỏ, tựa hồ là khóc qua, mặc một bộ quần áo màu trắng, lộ ra tỏa xương, nhìn xem mười phần sợ sợ động lòng người. Ta vì sự tình hôm nay cấp mọi người nói xin lỗi, cũng vì vị kia ngã sắp xuống fan hâm mộ xin lỗi, hôm nay ta hành trình thật đuổi, nhìn thấy nhiều như vậy ủng hộ ta tới đón máy fan hâm mộ đã cảm thấy thật xúc động, nhưng là bây giờ không có thời gian hỗ động. Ta người đại diện cùng trợ lý QNZ nhiều lần hướng đa mở fan hâm mộ giải thích, đại bộ phận fan hâm mộ đều thật lý giải ta, nhưng vẫn là có người chen chúc xông về phía trước, bảo tiêu của ta làm việc quá khích xác thực không đúng, nhưng hắn chỗ chức trách cũng chỉ là nghĩ bảo hộ ta, sau đó ta cũng đã phê bình qua hắn Ninh Ca tại trong video tràn đầy nghiêm túc giải thích, giọng nói phi thường thành khẩn, nói xong lời cuối cùng lúc thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Nàng túi đầu xuống dùng lòng bàn tay lau khỏe mắt, giống như là đang sắt nước mắt, cuối cùng nói xong lúc còn đối ống kính không người chào. Mỹ nhân xin lỗi, còn chảy nước mắt, giọng nói như vậy chân thành, cái này khiến không ít bạn trên mạng đều mềm lòng, nhao nhao tỏ vẻ có thể lý giải. Bảo tiêu đã làm sai chuyện không thể để cho nghệ nhân ga nhờ trách, Ninh Ca bận rộn như vậy không để ý đến fan hâm mộ cũng là tình có thể hiểu nha. Thậm chí có không ít người ngược lại mắng lên tiểu lăng ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Rõ ràng Ninh Ninh còn có nhân viên công tác đều lặp đi lặp lại cường điệu nói không cần chen chúc. Thế nhưng là cái kia xuyên hán phục nữ hải còn là liệu mạng hướng phía trước chen. Ai biết nàng có phải hay không fan cuồng muốn gây bất lợi cho Ninh Ninh ta nếu là bảo tiêu ta cũng sẽ cản a. Này làm sao có thể trách Ninh Ninh đâu, internet bạo lực thật đáng sợ. Ninh Ninh quá đáng thương, ôm đi Ninh Ninh chúng. Ta không hẹn. Trở xuống miễn phí công bố một cái mới phúc lợi, điểm xuất phát khách hàng fan hâm mộ bảng không phải sẽ biểu hiện thứ nhất fan hâm mộ sau tháng trước fan hâm mộ giá trị thứ nhất, mỗi tháng thứ nhất fan hâm mộ cũng sẽ ở tháng sau thêm vào thu hoạch được một lần dành riêng tăng thêm phúc lợi ha. Tỷ như tháng trước thứ nhất fan hâm mộ là lớn bà bối, tháng này ta sẽ thêm vào cho ngươi thêm một canh để bày tỏ cảm tạ. Mặc kệ ai thứ nhất, đều sẽ phụ tặng một chương tăng thêm. Cái này không cần đi tận lực cạnh tranh ha, chúc mừng thần hy 2333 cùng tiêu việt huynh thành cập không thôi tấn thăng đường chủ mai kia cho các ngươi tăng thêm.